Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, lên cấp trước. 1. Các hạ là ai? Vì sao phải giả mạo ta? Bạch Linh Hy số 1 sắc mặt lạnh như băng xương. Cái kia một thân hàn liệt khí tức, để không gian chung quanh lạnh đến như là hầm băng. Phảng phất có thể đem đối phương sống sờ sờ đông giết. Bạch Linh Hy số 2 ánh mắt cũng sắc bén như kiếm. Tựa hồ có thể đem một cái khác Bạch Linh Hy chém thành trăm nghìn vạn khối. Ngươi lại là cái gì nhân vật? Giả mạo tại hạ, ý muốn như thế nào? Nàng quay đầu nhìn thiên đàn ngồi Sở Hy Thanh. Bệ hạ tuyệt đối đừng bị nàng lừa bịp. Nữ tử này lấy thân phận của ta tiếp xúc bệ hạ. Tất có mưu đồ. Sở Hy Thanh nhưng là phát ra một tiếng cười khẽ. Các ngươi như vậy để chậm rất khó làm a. Chậm đến cùng nên tin ai? Dung mạo như thế, vóc người như thế, liền ngay cả các ngươi tặng lễ vật, các ngươi lời giải thích, đều không khác nhau gì cả. Tổng không tốt để các ngươi đánh một trận đến phần thật giả. Hắn vừa nói, vừa ở hai người trong lúc đó qua lại quét nhìn, phỏng chừng cũng không phân ra được. Ai có thể kết luận thực lực mạnh mẽ, liền nhất định là Bạch Linh Hy bản thân. Như vậy đi. Ta nghe nói Bạch Linh Hy lấy thiên dực kiếm thể, cái này môn công thể nổi danh trên đời. Các ngươi hai vị không bằng thử một chút xem ai võ đạo chính tông một điểm. Hai cái Bạch Linh Hy đối mắt nhìn nhau. Bọn họ ở trong mắt ngoại trừ ngạc nhiên nghi ngờ. Lửa giận, kiêng kỵ cùng sát cơ ở ngoài. Đều ngậm lấy mãnh liệt ý căm hận. Bọn họ nghe được đánh một trận ba chữ thời điểm. Không hẹn mà cùng hơi ngưng mi. Lại nghe được Sở Hy Thanh một câu tiếp theo, lại đều không chút do dự. Bọn họ sau lưng của hai người đồng loạt triển khai một đôi khí thế rộng rãi hùng vĩ, khí cơ ác liệt tuyệt luân kiếm cánh. Cái này một đôi kiếm cánh đều từng cái có 26 thanh hư huyễn kiếm ảnh, tất cả đều là thiên quy lực lượng cùng chân nguyên ngưng tụ mà thành, sán lạn huy hoàng, kiếm khí ngút trời. Sở Hy Thanh sắc mặt dần dần nghiêm nghị, trong mắt hiện ra một vệt kinh ngạc. Tầng 26 bội thiên thiên quy, không hổ là 7000 năm trước đã nghe tên khắp thiên hạ đại cao thủ. Cái này thiên dực kiếm thể, hạt nhân chi pháp, chính là bội thiên thiên quy. Bọn họ cái kia một đôi kiếm cánh ở trong, mỗi nhiều một thanh hư huyễn kiếm ảnh, toàn thân công thể cùng lực lượng liền sẽ tăng lớn hơn một lần, cực kỳ bá đạo. May mà cái này một thiên quy lực lượng không phải rất mạnh, thậm chí không có tư cách tiến vào thiên đạo rừng bia. Cực hạn cũng chính là tầng 26. Thế giới này tuy rằng có đủ loại thần kỳ lực lượng, thần kỳ sự vật, nhưng mà này trời đất tuần hoàn, thiên thể vận chuyển, ngày đêm luân phiên, bốn mùa thay đổi, vạn vật sinh sôi các loại, đều tuần hoàn một ít cơ bản tự nhiên lý lẽ. Vì lẽ đó tựa như bội thiên, loại này thiên quy lực lượng không giống tiệt thiên chi pháp, cũng không giống hàn phong chi pháp, không phù hợp tự nhiên lý lẽ thiên quy, là rất khó tăng lên. Bất quá làm cái này một môn công thể mà nói, thiên dực kiếm thể ở phàm nhân giai đoạn, thậm chí ở bán thần giai đoạn, đều là đứng đầu nhất. Đáng tiếc cái này hai người tựa hồ cũng chưa hoàn thành tương ứng thiên quy bí nghi, không có cách nào phát huy ra môn công pháp này hoàn chỉnh uy lực. Sở Hy Thanh vạn phần đau đầu xoa mi tâm. Cái này thì khó rồi. Các ngươi liền thiên dực kiếm thể uy lực đều tương đương phảng phất. Ta còn nghe nói, kinh hồng kiếm tiên, Bạch Linh Hy, còn am hiểu phong hệ cùng lôi hệ kiếm pháp. Sở Hy Thanh câu nói chưa xong. Hai cái Bạch Linh Hy sau lưng liền hiện ra khổng lồ lôi đình hải dương cùng cuồng liệt bão táp. Ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, từng đạo sắc bén tuyệt luân lôi đình kiếm khí cùng tốn phong kiếm khí từ bọn họ sau lưng chém đánh ra đến, trực tiếp chém về phía bên ngoài trăm trượng một cái khác Bạch Linh Hy. Đây là bọn họ lần thứ nhất thăm dò. Bọn họ trong con ngươi từng cái thoáng hiện u quang, theo từng tiếng vang trời bạo chấn, sóng khí sóng chiều cuồn cuộn. Những thứ này lôi đình kiếm khí cùng tốn phong kiếm khí đều ở giữa không trung lẫn nhau trung hòa. Chợt có thừa dịp vết nứt sâu vào, đều bị hai cái Bạch Linh Hy ung dung hóa giải. Bọn họ sắc mặt cũng biến thành càng thêm nghiêm nghị. Xem ánh mắt của đối phương cũng đều là ngậm lấy sâu sắc kiêng kỵ. Sở Hy Thanh không khỏi khóe miệng khẽ nhếch. Liền ngay cả võ đạo kiếm pháp đều là giống nhau sao? Hắn nhìn về phía trước mắt mình màu xanh lam màn ánh sáng. Lưu Nhược Hy, tạm thời không có tra được càng nhiều Bạch Linh Hy tư liệu. Thật kỳ quái, từ những thứ này sách cổ đôi câu vài lời đến xem. Nàng am hiểu nhất võ đạo hẳn là không phải phong lôi hai pháp. Ta cảm giác có liên quan với nàng bộ phận tin tức. Là bị người làm vì xóa đi xóa giảm. Ta khả năng phải đến vô tướng thần tông tàng kinh các nhìn. Bên kia khẳng định có càng nhiều ghi chép qua Bạch Linh Hy sách sử. Kế tiễn tiễn, phía ta bên này cũng giống như vậy. Không có tra được đầu mối gì. Sở Hy Thanh quay đầu nhìn về phía kiếm tàng phong. Xem ra chẫm là không có cách nào nhận biết bọn họ thật giả. Không biết sư huynh có thể có lương pháp giải chẫm nghi hoặc. Kiếm tàng phong lúc này khẽ mỉm cười. Nụ cười ôn hòa dễ thân. Bệ hạ, ngài tử địch chỉ có vĩnh hằng các thần. Lấy thần suy đoán, cái này giả mạo kinh hồng kiếm tiên. Hơn nửa cùng khi thiên vạn trá chi chủ có quan hệ. A, Sở Hy Thanh dùng tay vuốt cằm. Suy tư. Không thể không nói, cái này rất có đạo lý. Thần bàn nhược nắm giữ xiển môn, giá không chân tổ, cái khác vĩnh hằng thần linh sợ là không có thủ đoạn như vậy. Giả mạo không được, vì lẽ đó sự tình liền đơn giản. Kiếm tàng phong khóe môi khẽ nhếch, từ khi Tây Cung Điện Hạ bị ép tự phong sau khi Hạch Châu một chỗ không người trấn áp, địa phương đông đảo dị tộc cùng cự linh, chen chúc mà lên. Trắng trợn trục xuất bắt giết cực đông băng thành con dân cùng quan địa phương. Càng có bộ phận trưởng tôn gia dư nghiệt, lấy Hạch Châu làm vì căn cứ địa, không ngừng cướp bóc ta đại luật bắc vận chuyển lương thực thuyền. Lệnh ta chiều lương thương không chịu nổi quấy nhiễu, mà liền thần biết, Hạch Châu những thứ này dị tộc có rất nhiều đều tôn thờ khi thiên vạn trá chi chủ. Đặc biệt là những kia cự linh tộc duệ. Bọn họ thờ phụng không phải các đường vĩnh hằng cự thần. Chính là thần bàn nhược. Bệ hạ, Hạch Châu một chỗ, cũng là Tây Cung Điện Hạ tặng cho bệ hạ cơ nghiệp một trong. Há dung những thứ này dị tộc làm can. Chỉ là bệ hạ trong khoảng thời gian ngắn đánh không ra dư lực. Ngoài tầm tay với, lấy thần tâm ý, không bằng xin mời hai vị này thay bệ hạ đi tới đó bình định. Làm vì bệ hạ bắt xuống Hạch Châu. Cái này hai vị tiền bối đều nói là vì hiệu lực tại bệ hạ ngự tiền. Trợ bệ hạ thành tựu thánh hoàng vĩ nghiệp mà đến. Nói vậy sẽ không chối từ. Hắn nhìn trước mắt hai cái này Bạch Linh Hy. Bọn họ hai vị ở trong có bảo lưu. Nhất định là giả mạo kinh hồng kiếm tiên, không thể nghi ngờ. Sở Hy Thanh nghe vậy ánh mắt sáng. Ngời, thiện, đây là đầu danh trạng. Hắn hơi cúi người. Nhìn thiên đàn xuống hai cái cô gái mặc áo trắng. Hai vị nghĩ như thế nào? Hai cái Bạch Linh Hy nghe vậy. Không khỏi ngưng mi không nói. Bọn họ con ngươi ở trong. Đều lóe qua một vệt khó có thể phát hiện ám quang. Tình huống nào có kiếm tàng phong nói đơn giản như vậy? Bọn họ thì càng không tin cái này hai người. Sẽ đoán không được bọn họ sở dĩ ở Sở Hy Thanh trước mặt tông xe chân tướng. Sở Hy Thanh thường lấy chi dũng song toàn xưng hậu thế. Cái kia kiếm tàng phong cũng là thâm tàng bất lộ. Bọn họ ở trong khả năng có một người thật là phụng khi thiên vạn trá chi chủ mệnh lệnh mà đến. Nhưng mà người còn lại không hẳn liền không có vấn đề. Cũng chưa chắc chính là thật sự Bạch Linh Hy. Còn có, thần con mẹ nó thần bàn nhược. Hạch Châu có thể có bao nhiêu thần bàn nhược tín đồ. Trong thiên địa này cự linh tộc duệ cùng dị tộc. Thờ phụng đương nhiên là vĩnh hằng các thần. Trong đó tự nhiên cũng bao quát thần bàn nhược. Đừng nói Hạch Châu. Phương Bắc Trung Thổ cũng giống như vậy. Đôi này gian xảo gian trá quân thần. Rõ ràng là muốn đem hai người bọn họ xem là không cần tiền nô công sai khiến. Làm cho các nàng làm vì Sở Hy Thanh đại luật triều xuất công xuất lực. Sở Hy Thanh nhưng là cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Trước chẫm vốn đã bổ nhiệm Bạch tiền bối là nhất phẩm ngự tiền long vệ. Nhưng mà tình huống bây giờ sinh biến. Chẫm ở chứng thực các ngươi hai vị thân phận trước. tuyệt đối không có cách nào đối với hai vị tiên tri không thể nghi ngờ. Chỉ có thể trước đem Long vệ chức tạm thời thu hồi. Hai vị nếu như đồng ý đi Hạch Châu giúp trẫm bình định, có thể sửa thụ dự bị Long vệ chức vụ. Hạch Châu chiêu thảo phó sứ, quan chức nhất phẩm hạ, trẫm còn có thể mặt khác dành cho 50 vạn Đại Ninh hàng quân, cung cấp hai người các ngươi sai phái. Đương nhiên trẫm sẽ không miễn cưỡng. Ngươi hai vị nếu như không muốn, chúng ta liền tốt tụ tốt tán. Các ngươi hiện ở rời đi, trẫm có thể coi làm chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Bạch Linh Hy số 2 không khỏi tức đến nở nụ cười. Sở Hy Thanh là có thể coi làm chuyện hôm nay là chưa từng xảy ra. Chỉ vì nàng dâng quà tặng, Sở Hy Thanh cũng đã vui lòng nhận. Bạch Linh Hy số 1 nhưng là suy tư. Nàng lạnh lùng nhìn Kiếm Tàng Phong một chút, sau đó sắc mặt nghiêm nghị, chắp tay thi lễ nói: "Bệ hạ, tại hạ đồng ý đi tới Hạch Châu, làm vì bệ hạ bình định. Bất quá đây cũng không phải là làm chứng rõ ràng tại hạ thân phận, mà là vì giúp đỡ bệ hạ thành tựu Thánh Hoàng Vĩ Nghiệp, chống lại Vĩnh Hằng Các Thần." Bạch Linh Hy số 2 nghe vậy sững sờ. Nàng bình tĩnh liếc mắt nhìn Bạch Linh Hy số 1, trong mắt ngậm lấy ý phỏng đoán. Nàng quay đầu nhìn Sở Hy Thanh. Tại hạ cũng nguyện vì bệ hạ dẹp yên Hạch Châu phản nghịch, đoạt lại Hạch Châu. Bạch Linh Hy số 2 ánh mắt vẫn cứ sắc bén như đao. Nữ tử này trên miệng nói thật dễ nghe, kỳ thực là nóng lòng tự chứng thân phận, bộ dạng khả nghi, bệ hạ nhất định phải vạn phần cẩn thận. Sở Hy Thanh lại lần nữa ở hai người các nàng trong lúc đó nhìn lướt qua. Nghĩ thầm hai vị này đều là kẻ tám lạng người nửa cân. Đại ca không nói nhị ca. Hắn thấy buồn cười, ống tay áo phất một cái. Có hay không khả nghi, trước tiên cần phải xem các ngươi chân hình định luận. Nói thật, trẫm kỳ thực không để ý các ngươi có phải hay không thật sự Bạch Linh Hy. Chỉ cần hai vị là chân tâm thực lòng làm vì trẫm hiệu lực, là đến giúp đỡ tại trẫm, chính là giả thì lại làm sao? Hắn quay đầu nhìn Cuồng Kiếm Phong Tam, xin mời Phong tiên sinh dẫn nàng hai vị đi lại bộ cùng binh bộ đi một chuyến, tiếp nhận ấn tín công văn. Đúng rồi, để tượng tác giám dựa theo nhất phẩm ngự vệ chế tạo, cho các nàng chế tạo hai cỗ chiến giáp, một cái màu vàng, một cái bạch kim. Nếu như chỉ là nhất phẩm ngự tiền long vệ, ở trong hoàng cung bộ là có thể giải quyết. Đây là nội đình chức vụ, không có quan hệ gì với ngoại đình. Nhưng mà Hạch Châu chiêu thảo phó sứ chức, còn có cái kia 50 vạn hàng quân, nhất định phải ở ngoại đình đi tương ứng trình tự. Cho tới nhất phẩm ngự vệ chế tạo chiến giáp, cấp độ cũng chỉ có tam phẩm, thuần túy chính là lễ nghi dùng. Hai nữ nhân này dáng dấp so với sinh đôi còn như sinh đôi. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có gì khác nhau. Bọn họ đứng chung một chỗ, Sở Hy Thanh căn bản là không có cách phân chia số 1 cùng số 2. Cuồng Kiếm Phong Tam chính cau mày, mắt không có tiêu cự nhìn hai nữ nhân này, nghĩ muốn từ trong đầu của chính mình tìm kiếm xuất quan cho các nàng trí nhớ. Cái này Bạch Linh Hy mang đến cho hắn một cảm giác rất quen thuộc, phi thường quen thuộc. Nữ nhân này cùng mình rất khả năng có liên quan gì, nhưng mà hắn trước sau đều không nhớ ra được. Trí nhớ của chính mình bên trong tối om om, như là một mảnh màn đen, đem trong đầu của chính mình một ít trí nhớ hình ảnh che đậy ngăn cách. Mãi đến tận Sở Hy Thanh nói với hắn nói, Phong Tam mới giật mình tỉnh lại. Cuồng Kiếm Phong Tam đột nhiên lắc lắc đầu, gián đoạn chính mình tâm tư. Thần tuân chỉ. Ngay khi Phong Tam mang theo hai cái Bạch Linh Hy rời đi sau khi, Sở Hy Thanh liền cười nhìn về phía Kiếm Tàng Phong. Sư huynh sẽ không có nghĩ đến chứ, bọn họ lại đều đáp ứng rồi. Người nói các nàng đến tột cùng mưu đồ gì? Chính hắn cũng rất giật mình, còn tưởng rằng hai nữ nhân này sẽ không như thế ngu xuẩn. Bất luận bọn họ có cái gì mưu đồ, dùng Bạch Linh Hy thân phận này đều không thích hợp, còn không bằng tức khắc rút đi. Bắt đầu từ số 0, thay đàn đổi dây. Hôm nay có thể lấy không đến hai sợi thái sơ mẫu khí cùng chu thiên huyết thạch, hắn kỳ thực đã rất hài lòng. Kiếm Tàng Phong nhưng là đặt hai tay sau lưng, hứng thú giạt rào nhìn mặt nam phương hướng. Thú vị, vô cùng thú vị. Ta hiện tại lại có điểm chờ mong. Hai nữ nhân này, còn có Sở Hy Thanh. Tiếp đó sẽ xô ra cái gì loại tia lửa. Lục Loạn Ly lại cùng hắn ngược lại. Nàng không hứng lắm hướng về chính mình trong cung điện đi tới. Hai nữ nhân này thực lực đều cường đại đến cực điểm. Bất luận bọn họ là mục đích gì, đều không phải là mình có thể ứng đối. Nếu bọn họ đã bị phái đến Hạch Châu, vậy thì tạm thời không có quan hệ gì với chính mình. Lục Loạn Ly hiện tại một lòng một dạ đều về việc tu hành. Nàng bức thiết muốn đem chính mình công thể tăng lên. Chỉ có thực lực của nàng tăng lên mới có thể giúp được việc khó khăn. Nói chuyện cũng có thể vang dội. Hết chương.